Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Yên lặng nghe nhịp tim của anh, được một lúc mới bình tĩnh lên tiếng. Dự à, có phải anh đã mù rồi không? Câu nói của La Thư Anh đẩy không gian vào một khoảng lặng đáng sợ, lạnh ngắt. Hôm nay, cô vốn dĩ không mặc bộ váy anh mua ở lúc còn Trung Quốc. Nếu nhìn thấy, sao Triệu Minh có thể không nhận ra cơ chứ? Bàn tay đặt ở eo cô của Triệu Minh bỗng hưng xoay xiết lại một chút. Anh trả lời bằng âm mũi ừ một tiếng bình thản đến lười nhác. Nói anh buông cô. Không, Trợ Mình nào có ngu ngốc như vậy. Nếu đã không phải một hai ngày, thì việc La Thư Anh biết cũng là điều sớm hay muộn. Chỉ là không nghĩ đến qua một hai câu nói đã có thể nhận ra. Nói anh diễn xuất không tốt, hay nói cô gái của anh thật sự đã trưởng thành rất khác rồi. Không còn là tiểu anh luôn bị anh lừa, mới uất ức tức giận, nói anh là đồ lừa đảo từ bé đến lớn nữa. Có lẽ chỉ là tạm thời. Cảm nhận được nước mắt ấm áp của La Thư Anh đang thấm qua lớp vải của bộ đồ bệnh nhân, Triệu Minh điềm đạm mở lời. Anh hôn lên tóc cô, cổ họng bắt đầu làm quen với việc phát ra âm thanh. Cảm giác khô khan dần dần biến mất. Lúc mới tỉnh dậy, anh có nhìn thấy một chút. Tuy tầm nhìn không tốt, nhưng khi mở mắt lần đầu tiên, anh vẫn có thể xác định được xung quanh. Sau đó thì dừng lại nhìn La Thư Anh vài giây. Tầm mắt của Triệu Minh mới dần dần trở nên mơ hồ. Khi ấy anh không còn lựa chọn nào ngoài nhắm mắt lại. Lúc mọi người rời đi, La Thư Anh ngủ gục bên cạnh, Triệu Minh mới thử mở mắt ra vài lần. Quả thực xác định hai mắt không còn nhìn được bình thường nữa. Nụ cười của cô, cái nhìn của cô, cảm xúc của cô, anh cảm nhận được, chỉ là không thể nhìn thấy được. La Thư Anh cố gắng kìm nén, không khỏi bật ra tiếng khóc thút thít trong lòng anh. Nước mắt cô làm ướt cả một mảng áo. Cô đã từng mù loà, nên cô hiểu rõ cảm giác của Triệu Minh vào lúc này. Vì hiểu rõ, nên trái tim càng đau đớn bội phần hơn. Kẻ mù loà là kẻ đơn độc trong bóng tối của chính mình. Sự à, nói cho em biết em phải làm sao, em làm sao mới có thể tốt đây? Giọng của La Thư Anh khẽ run lên, không che giấu nỗi hoang mang cực độ trong đó. Triệu Minh xoa đầu cô. Cô nghe anh cười. Làm sao ư? Anh cũng không biết. Để anh ôm em ngủ một giấc có được không? Họ đi đến lúc này thật sự đã đủ mệt mỏi. Ngủ một giấc bên cạnh cô là điều Triệu Minh khao khát suốt một năm qua. Trước những cơn sóng cuối cùng còn ập đến, trước những xoay vần của tạo hóa, trò đùa của nhân duyên, anh trước tiên muốn ôm lấy La Thư Anh như vậy, để hình bóng của cô không còn mãi trong giấc mơ nữa, để hơi ấm này chân thật truyền qua xúc giác, đốt cháy tế bào, hòa tan cùng với mạch máu. Nước mắt của La Thư Anh chưa kịp khô, cảm xúc ướt át tán lạnh khiến cô thu người, càng muốn vùi vào trong anh hơn nữa. Trong giấc mơ của họ, hình ảnh cô nhóc trắng bụ bẫm, mỗi ngày đúng vào khung giờ sẽ lững chững chạy ra cổng nhà, vừa cười rạng rỡ vừa xà vào lòng của một cậu thiếu niên, dùng chất giọng lắp bắp trong giai đoạn tập nói của mình, vô cùng hào hứng. Sự. Chàng thiếu niên mặc sơ mi trắng sạch sẽ, đeo cặp chéo màu đen, mái tóc hơi rối lên, giang tay đón cô nhóc vào lòng rồi bế bổng lên cao. Giọng anh tràn ngập sự dịu dàng. Bé cưng à, anh thật sự là nhớ em. Huỳnh tiên sinh, đây là hồ sơ ngài cần. Trịnh Vương đưa tay đón lấy một tập hồ sơ từ tay người đàn ông mặc âu phục màu đen. Trong lòng bất giác, không định hình được cảm xúc. Huỳnh tiên sinh ư? Ba chữ này vốn không phải là dành cho hắn. Người bên cạnh như dễ dàng đoán được ý nghĩ của Trình Vương, không đợi hắn cho phép mà tự ý mở lời. Bất kể, ngài có là ai, một khi đã ngồi được ở đây chính là Huỳnh Dược Phong, Huỳnh tiên sinh. Chỉ có trên nhiều người, chứ không thể đứng dưới ai. Mong ngài đừng ở trong bất cứ một giây phút nào mà quên đi điều đó. Trình Vương bỗng dưng bật cười. Nói rất hay, Trình Thiên quả đúng là Trình Thiên. Tên anh như bầu trời, năng lực cao đến bao nhiêu, có thể khiến thuộc hạ cũng trở nên sắc bén như vậy cơ chứ. Trịnh Vương giờ tập tài liệu trên tay. Ngay trang đầu tiên là hồ sơ bệnh án của Triệu Minh. Mắt của anh tối thẫm, vừa lướt qua dòng chữ, khóe môi nhàn nhạt bật cười. Mù rồi ư? Bên ngoài có tiếng vang gõ cửa. Mỗi một tiếng cách nhau khoảng 3 giây, âm lượng vừa đủ, thời gian tương đối là chuẩn xác. Nhận được ánh mắt cho phép của Trịnh Vương, người đàn ông bên cạnh tiến lại mở cửa phòng. Huỳnh tiên sinh, Tần Ngạo vừa xuống sân bay 1 giờ trước, hiện tại đang ở khách sạn Queens. Sắc mặt của Trình Vương ngưng đọng đôi chút. Người nên đến rốt cuộc sẽ đến. Là Từ Anh cuối cùng vẫn là điều khiến Tần Ngạo không thể buông bỏ được. Huỳnh tiên sinh, ngài đang tính toán sẽ hợp tác với Tần Ngạo sao? Lâm Vĩ à, cậu nghĩ như thế nào? Không gian hơi trầm xuống, một lúc mới nghe thấy giọng nói cất lên. Sẽ không. Đúng, sẽ không. Trình Vương có cách của mình, Tần Ngạo cũng có sự lựa chọn của riêng mình. Lần này ai thắng ai thua, còn phải xem vận mệnh xoay vòng nữa. Một tuần sau, bài tập phục hồi đầu tiên, Triệu Minh đã có thể tự đi lại bình thường. Tình trạng sức khỏe cũng không còn gì đáng quan ngại, chỉ riêng đôi mắt đã mất đi tầm nhìn. Bác sĩ cũng đã nói là do dây thần kinh thị giác bị tổn thương, đồng tử cũng bị ảnh hưởng rất nặng, trừ khi gặp được người hiến mắt phù hợp mới có thể làm phẫu thuật cấy ghép. Mặc dù còn một liệu trình kéo dài 5 ngày nữa, nhưng Triệu Minh đã từ chối. Vì thế hôm nay là ngày anh xuất viện, những người cần có mặt cũng đều đã có mặt đông đủ. Thị Nhĩ đứng bên cạnh Triệu phu nhân, trên tay cô ôm một giỏ hoa anh thảo, hương hoa thoang thoảng khứu giác. Là Thư Anh giúp Triệu Minh cài cúc áo sơ mi màu trắng, thần âu phục phẳng phiu trên người anh, tạo nên cảm giác hơi xa cách. Lúc này Vũ Lam Ân bước đến, đưa cho La Thư Anh một sợi dây lụa. Sự tiếp xúc mềm mại giữa lòng bàn tay, hai mắt cô hơi ướt. Cô nhớ ngày La Thư Anh đơn độc ngồi cạnh khung cửa sổ ở bệnh viện, hai mắt mù lòa, đôi chân tàn phế, tâm can tê liệt, máu cùng với nước mắt đều không có thể chảy ra. Và anh đã bước đến, dùng làn lụa mềm mại này quấn lên mắt cô, len lỏi vào trong lòng, buộc lấy trái tim đã vỡ tan từng mảnh của cô. Hôm nay, cô sẽ trả lại cho anh những cảm xúc ấy. La Thư Anh cảm nhận được hai cánh tay mình đang run lên. Trong não chạy qua hình ảnh cô nhóc đứng đối diện với cậu thanh niên ngoài ban công, ngước to đôi mắt. Hôm nay là sinh nhật Tự hả? Ừ. Để La Anh Thư không phải cứ ngước đầu lên khi chiếc cổ trắng nõn mệt mỏi, Triệu Minh vừa cong môi cười vừa bế cô lên. Em không có quà tặng cho Sự đâu. Không cần. Nhìn biểu hiện buồn rầu trên mặt La Thư Anh, Triệu Minh không che giấu được ý cười trong đôi mắt. Sau đó như suy nghĩ ra điều gì, La Thư Anh tháo giải lụa buộc tóc của cô nhóc buộc vào tay của Triệu Minh. Tặng Dự, sợi ruy băng em thích nhất có được không? Được. Triệu Minh gật đầu thỏa hiệp, như tự cảm thấy chưa được thỏa đáng cho lắm. La Thư Anh vòng tay ôm lấy cổ của cậu thiếu niên. Tặng thêm em cho Dự nữa. Những ngón tay của Triệu Minh luồn vào mái tóc tơ mềm mại đang tỏa ra của La Thư Anh, nắm lấy một lọn tóc nhỏ ôn nhu đặt lên môi mình. Là tự em nói đấy nhé. Dự à, hôm nay là sinh nhật anh. Thật là trùng hợp làm sao. Là Thư Anh cố gắng kiềm chế sự nghẹn ngào đã dâng lên cổ họng. Nhìn người đàn ông có dáng dấp cao lớn, thẳng tắp kiêu ngạo, nhưng đường nét đẹp đẽ trên gương mặt gần như đã bị giải lụa che mắt, làm cho chìm xuống. Bạc môi anh hơi mím lại lạnh lùng. Không nhìn được, ánh mắt ôn nhu trong vắt, ẩn chứa thâm tình của cả đời dành cho cô suốt hơn 20 năm. Đến giờ là thứ không nhìn lại được nữa. Ừ. Cái nắm tay của anh vẫn ấm áp như vậy, siết chặt lấy cái tay của La Thư Anh. Không ai nói với ai một câu nào, không gian rơi vào một nút lặng. Em không có quà gì tặng anh cả. La Thư Anh vô thức sờ lên tóc của mình. Một sợi ruy băng để tặng anh cô cũng không có. Triệu Minh nâng tay của La Thư Anh lên rồi hôn nhẹ. Đúng là em không có gì để tặng anh. Bởi ngay cả bản thân mình, em đã tặng cho anh từ nhiều năm trước rồi. Quả trên đường vận chuyển gặp chữ cố sao, mà đến bây giờ mới đến đây được. Ở bên cạnh, Triệu phu nhân chỉ biết cười ngốc, nhưng đôi mắt của bà đã đỏ hoe, giọt lệ đã trực trào nơi khóe mi. Thì Nhĩ nhìn xuống giỏ hoa xinh đẹp trên tay, cuối cùng tình yêu của Hoa Anh Thảo cũng đã được đáp trả rồi. Có thể tình cảm ấy vẫn sẽ rất thầm lặng, nhưng không còn là sự thầm lặng đơn độc ưu thương nữa. Dự à, chúng ta về nhà đi. Câu nói của La Thư Anh vang lên từ màn hình trước mặt, được Tần Ngạo tua đi tua lại rất nhiều lần. Cuối cùng, y ấn nút dừng, phóng to hình ảnh gương mặt của La Thư Anh lên. Thật là nực cười. Y thế mà có thể ở đây xem La Thư Anh cùng với La Cao Sự đoàn tụ ư? Còn xem cô dùng ánh mắt trìu mến thế kia, giọng nói dịu dàng thế kia đối với người đàn ông khác sao? Về nhà, nhà của cô cùng với La Cao Sự sao? Trong mắt y chỉ toàn là những giễu cợt. Tiếng điện thoại bất chợt reo lên. Nhờ đã biết trước được người gọi tới là ai, Tần Ngạo mở lời, chào bằng tiếng Anh, giọng nói hơi trầm và có vẻ thận trọng. Cuộc điện thoại không kéo dài và kết thúc bằng một lời tạm biệt có tính xã giao. Trên bàn cũng có sẵn một hộp đựng bằng gỗ những xấp giấy ghi chú, kèm một chiếc bút mực có thiết kế tinh xảo. Tần Ngạo tiện tay rút một tờ giấy, ghi vào thời gian và địa điểm y vừa nhận được điện thoại. Dòng cuối cùng còn đề một bí danh, Miss Jenny. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Vị Hôn Thê Thay Thế. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net